Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 71. Sire bồi dưỡng kế hoạch. 71 Sire bồi dưỡng kế hoạch. Bất quá kỹ năng học tập không phải dễ dàng như vậy. Phải biết dị bẩm thiên phú Bidro. Lúc trước hắn vé Spiken lão mụ tay nắm tay dạy bảo học tập kỹ năng Solar Beam, dương quang liệt diễm, lúc nó vẫn là bỏ ra rất lâu mới miễn cưỡng nắm giữ. Đằng sau tăng lên kỹ năng độ thuần thục, Busora cùng Bidro càng là phí hết tâm tư, mão đủ sức lực mới có bây giờ kỹ năng độ thuần thục đi đến lô hỏa thuần thanh Solar Beam. Dương quang liệt diễm, đương nhiên ở trong đó cũng có Solar Beam. Dương quang liệt diễm, làm hệ thảo đại chiêu, nắm giữ độ khó phi thường cao duyên cớ. Tiếp theo chính là Bidro cùng Solar Beam. Dương quang liệt diễm, thuộc tính không nhất trí. Bất quá như thế nào đi nữa, Pokemon phải học được một cái kỹ năng, đều không phải là giống trong trò chơi nhẹ nhàng như vậy. Sót đen, múa kiếm, có thể đem Bidro lực công kích lại đề thăng một cảnh giới. Bất quá Bidro muốn học tập uy lực cường đại hơn kỹ năng. Giống hệ trùng Xyzer, tiễn đao thập tự quyền, hệ cách đấu Brick Break, bổ ngói, hệ phổ thông Hyper Beam, tia sáng hủy diệt, Giga Impact, vạn trùng công kích. Tạm thời là không cần suy nghĩ, xem ra còn phải từ Bidro độc thuộc tính ra tay. Bidro loại tình huống này Busora rất sớm, trước kia liền dự liệu được. Bidro mặc dù so với Butterfree muốn càng có tính công kích, nhưng là nó có thể học được kỹ năng, lại muốn ít rất nhiều rất nhiều. Tự nhiên trạng thái dưới Bidro muốn lĩnh ngộ đến uy lực lớn kỹ năng công kích càng là tương đương khó khăn. Trải qua giai đoạn trước thực lực tăng trưởng nhanh như gió, Bidro lúc này chính thức tiến vào một cái nhẹ nhàng kỳ. Bất quá Bidro không phải phổ thông Bidro, Busora cũng tương tự không phải một cái phổ thông 12 tuổi huấn luyện ra. Hắn có là biện pháp để Bidro tăng thực lực lên, bất quá bây giờ cần có nhất giải quyết không phải Bidro vấn đề. Sire vấn đề mới là nhất gấp. Bidro còn tại trứng bên trong thời điểm, Busora Lan đã mỗi ngày lục soát tư liệu, giúp Bidro quy hoạch con đường phát triển, vì Bidro làm kỹ năng phối hợp. Giai đoạn trước vẫn là Widow thời điểm, ba cái kỹ năng hoàn toàn đủ, dù sao bọn hắn bình thường cũng chưa từng gặp qua cái gì cường đại đối thủ. Bây giờ tình huống không đồng dạng, bây giờ dù cho cường đại đối thủ không tìm đến hắn, hắn đều sẽ đi chủ động khiêu chiến thực lực cường đại Pokemon huấn luyện ra. So với thủ pháp ôn hòa Pokemon nhà chăn nuôi, Pokemon mạnh lên đường tắt tương đương đơn giản, đó chính là không ngừng chiến đấu, hướng cường đại đối thủ học tập, khiêu chiến đối thủ cũng siêu việt đối thủ. Bây giờ việc cấp bách vẫn là đến đem Sire bồi dưỡng kế hoạch làm được. Mau chóng để Sire vùi đầu vào bình thường trong khi huấn luyện. Tại liệu dục kho bên ngoài bồi, một lát Sire cùng Bidro gặp hai sủng tại Chansey ngọt ngào tiếng ca cùng Hiupau. Chữa trị ba động, hiệu quả dưới, nặng nề ngủ thiếp đi. Busora lúc này mới lặng lẽ lui ra ngoài, đến đằng sau phòng bếp cho ngay tại phía sau quầy bận rộn roi. Ép một chén nước đào. Cũng cho chính mình tươi ép một chén nước quýt xanh. Bưng hai chén nước trái cây trải qua quầy hàng thời điểm, đem ly kia không có thêm đá nước đào đặt ở trên quầy. Tỷ đệ tầm đó không có quá nhiều giao lưu. Nhiều năm như vậy ở chung, một ánh mắt liền có thể truyền đạt ra rất nhiều tin tức. Đinh đinh, Busora phối hợp bưng nước quýt xanh đi vào Pokemon trung tâm công cộng máy vi tính quán vỉa hè khu, lắc lắc cái chén, khối lập phương hình dáng băng tại nước quýt xanh bên trong chìm nổi. Đụng vào ly pha lê bên trên phát ra đinh đinh thanh thúy tiếng vang. Busora thích thêm đá nước quýt xanh, tươi mát tươi ép nước quýt xanh chua ngọt ngon miệng, còn có thể bổ sung thể lực, để cho người ta thời khắc cảm giác sức sống tràn đầy. Thêm đá sau thanh lương cảm giác, để đầu hắn càng thêm tỉnh táo, nhất là tại hắn cân nhắc chuyện thời điểm. Hắn nhất là thích cho mình ép một chén thêm đá nước quýt xanh. Cái này huấn luyện ra thật là có ý nghĩ. Vậy mà có thể dạng này huấn luyện Sire. Nguyên lai agility, di động cao tốc, Sire cũng có thể học được a. Trọng kim cầu mua metal cốt sao? Xem bộ dáng là chuẩn bị để Sire tiến hóa thành Caesar a. Fury Cutter, liên tục cắt, diệu dụng sao? Chỉ sợ người vẫn là quá coi thường cái này không đáng chú ý hệ trùng kỹ năng. Hệ trùng kỹ năng bên trong uy lực tương đối lớn thật không có mấy cái. Ban đầu lực sát thương định lượng trị số bên trên nhìn. Lick Line, hút máu, 80, Exceeder, tiễn đao thập tự quyền, 80, Bắc Bass, côn trùng kêu vang, 90, Megahorn, sừng siêu cấp, 120, mấy cái này kỹ năng đem ra được, giống Signal Beam, tín hiệu tia sáng, Silver Wind, cơn gió bạc, những thứ này ban đầu tổn thương chỉ có 670. So với Bắc Bay, trùng cắn, đến, duy nhất ưu thế chính là không cần dùng miệng cắn, dù sao cái trước là công kích từ xa, phấn hoa. Chỉ lệnh công kích những thứ này uy lực mặc dù chẳng những là hai cái này đều là chuyên môn kỹ năng. Phấn hoa chỉ có Alola địa khu Ribome mới có thể học được. Mà chỉ lệnh công kích lại là ông chúa chuyên môn kỹ năng. Giống Bidro cùng Sire căn bản không có biện pháp học được. Nhưng là mặc dù hệ trùng bên trong uy lực lớn kỹ năng không nhiều. Nhưng là rất nhiều người đều không để mắt đến một cái kỹ năng. Đó chính là hệ trùng Fury Cutter, liên tục cắt, Fury Cutter, liên tục cắt, mỗi lần chạm kích thành công trúng đích đối thủ về sau, thì lần sau lúc công kích kỹ năng uy lực gấp bội. Nếu như chiêu thức chưa trúng đích, tự thân rời đi đối chiến hoặc sử dụng cái khác chiêu thức, thì uy lực thiết lập lại làm cơ sở uy lực, đơn kích uy lực lớn nhất vì 160. Fury Cutter, liên tục cắt, ban đầu lực sát thương định lượng trị số là 40. Lấy mỗi lần Fury Cutter, liên tục cắt, đều thành công trúng đích là điều kiện tiên quyết. Lần thứ nhất đánh trúng đối thủ tạo thành 40 ban đầu tổn thương. Kích thứ hai uy lực gấp bội biến thành 80. Kích thứ ba biến thành 160. Chỉ cần đánh ra 3 kích liên tục. Trực tiếp có thể cho đối thủ tạo thành 280 tổn thương. Mặc dù lấy ban đầu lực sát thương định lượng trị số làm hạn định. Đơn kích uy lực lớn nhất vì 160. Đây là giải thích chỉ có 3 kích liên tục mới có tăng gấp bội hiệu quả. Vượt qua 3 kích liên tục tại tổn thương bên trên cũng không có tiến thêm một bước tăng lên. Lần thứ tư đánh trúng đối thủ tạo thành tổn thương. Ban đầu lực sát thương vẫn như cũ là 160. Một kích ban đầu lực sát thương có thể đi đến 160 kỹ năng cũng không có mấy cái. Nhưng là kỹ năng này quá khảo nghiệm thao tác. Nhưng nếu như kỹ thuật đủ thành thạo, ra chiêu tốc độ rất nhanh, như vậy hoàn toàn có thể bằng vào cái này không đáng chú ý kỹ năng. Cho đối thủ tạo thành tấn tổn thương. Fury Cutter, liên tục cắt, hoàn toàn có thể trở thành Sire hạch tâm kỹ năng một trong. Busora một bên tại liên minh đứng, lên xem tin tức, đồng thời trong lòng cũng đang âm thầm suy tư. Trong lòng ngay từ đầu đối Sire bồi dưỡng phương án, thời gian dần qua biến thành càng thêm hoàn thiện. Chính là như vậy, nhìn xem dùng tư duy dẫn đồ bày biện ra Sire bồi dưỡng phương án. Busora trong mắt là vẻ hài lòng. Sire cùng Bidro bồi dưỡng phương án rất giống. Tốc độ cùng vật công là nó ưu thế lớn nhất. Bất quá Sire cùng Bidro khác biệt chính là Sire tiến hóa thành Caesar về sau. Tăng lên thép thuộc tính Caesar sẽ hy sinh tốc độ. Nhưng là tại vật phòng bên trên lại đạt được cực lớn tăng cường. Cuối cùng Sire cùng Bidro đang phát triển trên phương diện cũng sẽ mỗi người đi một ngả. Sizo sẽ hướng cường công chiến sĩ phương diện phát triển, mà Bidro cũng sẽ tại mẫn công thích khách con đường bên trên càng chạy càng xa. Bất quá mặc kệ như thế nào, trước mắt Sire kế hoạch huấn luyện cùng Bidro không có khác nhau quá nhiều. Vật công cùng tốc độ là Sire muốn tăng lên. Sire tại phương diện tốc độ đã học xong Quick Attack, Điện Quang Nhất Thiểm. Busora hy vọng Sire tiếp xuống có thể nắm giữ Agility, di động cao tốc. Kỹ năng này, Busora nhìn ra được Sire tại phương diện tốc độ phi thường có thiên phú. Bây giờ xem ra dù cho Sire tiến hóa thành Sizo về sau, tại phương diện tốc độ lại bởi vì trên thân cương giáp trọng lượng mà giảm xuống, nhưng nó tại phương diện tốc độ siêu cao thiên phú và tăng tốc kỹ năng gia trì, đủ để đền bù điểm này thế yếu. Có lẽ tương lai Sire không chỉ có sẽ có được so sánh Bidro tốc độ cùng công kích, còn có được cường đại phòng ngự. Dạng này Pokemon là tương đương kinh khủng, mà lại Busora hoàn toàn không lo lắng đến lúc đó Sizo sẽ đoạt Bidro bát cơm. Đầy đủ yêu có đầy đủ yêu chỗ tốt, nhưng lại khoa cũng có lệch khoa chỗ tốt. Bỏ phòng ngự Bidro, tại tốc độ cùng lực công kích phương diện, Bidro làm được càng thêm cực hạn. Đây là Sire hoặc tương lai Sizo không sánh được. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật. Là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.